Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Mồi Nhử. Giúp Uchiha nhất tộc trở lại Konoha quyền lợi trung tâm, là Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo đối với. Đúng, Uchiha Fugaku hứa hẹn, càng là tổn thất bảy thành lấy trên tộc nhân Uchiha nhất tộc ngay sau tại Konoha yên thân gửi phận. Mấu chốt. Có thể chuyện này cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Từ đệ nhị Hokage thành lập cảnh vệ bộ đội bắt đầu. Uchiha nhất tộc dần dần bị bài xích ra Konoha quyết sách tầng lớp. Từng ấy năm tới nay, Konoha cao tầng trong đã thành thói quen không có Uchiha nhất tộc tồn tại. Cao tầng trung nguyên vốn thuộc về Uchiha nhất tộc quyền lợi cũng bị chia cắt. Bây giờ nghĩ nhượng Uchiha nhất tộc trở lại Konoha cao tầng. Ắt sẽ tổn hại đến một số người lợi ích. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie lại không thể đắc tội toàn bộ Konoha cao tầng. Vì vậy chuyện này cần phải thật tốt kế hoạch xuống. May mắn là, mới vừa rồi Uchiha Fugaku đạt được đệ tam Hokage. Nhượng chuyện này khả năng thành công tính lại hơn phân. Sau đó mấy ngày, Uchiha nhất tộc cùng trước vẫn luôn tại bảo vệ lấy Konoha khu phố trị an. Chỉ là bởi vì vấn đề nhân thủ, có vẻ hơi, lực bất tòng tâm. Các thôn dân tại tiêu trừ đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc thành kiến sau đó. Nhìn xem mỗi ngày là bảo vệ thôn trị an bận rộn Uchiha cảnh vệ bộ. Đều tràn đầy cảm kích. Có thể các thôn dân cũng phát giác. So với trước thường thường thong dong tới chậm. Các thôn dân biết rõ Uchiha nhất tộc xảy ra cái gì. Vì vậy cũng không có than phiền qua cái gì. Ngược lại bộc phát áy náy cùng đồng tình, nhưng là nhiều hơn nữa áy náy cùng đồng tình tại liên quan đến chính mình lợi ích thời gian đều sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Cái này ngày, Hatake Sakumo lập lại chiêu cũ, an bài ám bộ bộ phận nhẫn giả ngụy trang thành côn đồ. Tại Konoha cổ động phá hoại, Uchiha nhất tộc bởi vì nhân viên vấn đề, lại một lần nữa thong dong tới chậm. Tuy nhiên giải quyết sự tình, nhưng là các thôn dân vẫn là vì vậy ngu dốt bị tổn thất. Sau chuyện này Uchiha Fugaku thân từ ra mặt cùng các thôn dân nói xin lỗi. Các thôn dân phần lớn biểu thị lý giải, có thể vẫn có một ít người cảm thấy Uchiha nhất tộc hẳn vì thế gánh vác bộ phận trách nhiệm. Đương ngày buổi tối, Konoha thôn dân trong đức cao vọng trọng người tề tụ một đường. Các vị... Hôm nay nhượng mọi người tới mục đích, ta nghĩ mọi người đã rõ ràng. Như vậy mọi người nói quan điểm mình đem. Nói chuyện là trước kia tìm Hatake Sakumo lão nhân kia. Kỳ thực, theo lý thuyết Uchiha nhất tộc đã tận lực. Chúng ta không nên trách cứ hắn môn. Nhưng là ấn tình huống trước mắt đến xem. Uchiha nhất tộc đã không giống trước một dạng có thể bảo vệ tốt thôn trị an. Chúng ta là không phải hẳn là cùng Hokage đại nhân phản ảnh xuống. Nói chuyện là một tên trung niên nữ nhân. Hôm nay bởi vì Uchiha nhất tộc đến muộn, khiến nàng sản nghiệp gặp tổn thất to lớn. Ta cũng đồng ý, Uchiha nhất tộc gần đây biểu hiện mọi người cũng đều thấy. Bất kể là cho chúng ta, vẫn là thôn phản ảnh xuống luôn là tốt. Đúng, chúng ta cũng đồng ý. Ta cũng không ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm, nữ nhân nói đạt được đại đa số người đồng ý. Lão nhân hữu tâm là Uchiha nhất tộc nói chuyện, nhưng là các thôn dân thái độ nhượng hắn không có biện pháp mở miệng. Lão nhân bất đắc dĩ thở dài nói đến, được, các ngươi đã đều là nghĩ như vậy. Kia rõ ràng ngày ta sẽ đi tìm Hokage đại nhân. Đệ nhị ngày, lão nhân mang lấy thanh mộc cùng đi đến Hokage phòng làm việc. Cùng Hatake Sakumo nói rõ ràng tối hôm qua trên bọn họ thảo luận kết quả. Hatake Sakumo hiện ra đến rất nặng coi. Tại chỗ biểu thị sẽ mau sớm xử lý. Đương ngày, Hatake Sakumo phái người âm thầm giải rác tin tức. Các thôn dân phản ảnh Uchiha nhất tộc bởi vì vấn đề nhân thủ. Cảnh vệ bộ đang xử lý một vài vấn đề đi lên không động đậy đủ nhanh chóng. Khiến các thôn dân bị một ít tổn thất. Vì vậy Hokage có ý nghĩ từ còn lại đại tộc điều đi bộ phận tộc nhân bổ sung vào cảnh vệ bộ. Tin tức này tại Konoha mỗi cái trong đại tộc đưa tới sóng to gió lớn. Hyuga, Sarutobi, Inosuka Châu cũng có chút động tâm. Cảnh vệ bộ tuy nói là đệ nhị Hokage là đem Uchiha bài xích ra Konoha quyền lợi trung tâm mà thiết. Chí, nhưng là không thể không nói cảnh vệ bộ quyền lợi thật rất lớn. Toàn thôn trị an, Konoha ngục giam quyền quản lý. Những thứ này đô thống thuộc về cảnh vệ bộ quản lý. Vì vậy mỗi cái gia tộc khi biết tin tức này sau đó, đều đỏ mắt, muốn từ trong chia một chén canh. Hatake Sakumo thả ra tin tức sau đó, cũng chưa có động tác khác, chỉ là an bài ám bộ nhẫn giả ngụy trang thành côn đồ tại Konoha làm loạn. Mỗi cái gia tộc phái ra nhẫn giả nhìn thấy cảnh vệ bộ người là xử lý những người này mệt mỏi bôn ba. Bộ dáng, càng phát ra chắc chắn tin tức chân thực tính, mỗi cái gia tộc đều triệu tập trong tộc người, bắt đầu thảo luận, Inosuka Châu cũng không ngoại lệ. Inosuka Châu tam tộc mấy chục tên thượng nhẫn tề tụ một đường. Narashikaku không có che che giấu giấu, trực tiếp cùng mọi người nói rõ tình huống. Nghe được có thể khống chế bộ phận cảnh vệ bộ quyền lợi sau đó, tại chỗ tam tộc tộc mắt người đều phát sáng. Nhất là Yamanaka nhất tộc các tộc nhân, nhìn thấy bên người các tộc nhân từng cái hưng phấn bộ dáng. Yamanaka vì bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Đến bất kỳ vật gì cũng là muốn bỏ ra đại giá. Dựa theo hắn và Hatake Sakumo ý nghĩ, bất kể là nhà nào tộc đạt được cảnh vệ bộ phận quyền lợi, cũng sẽ bỏ ra các loại chờ giá đồ vật. Tại Danzo sau khi chết, bởi vì Yamanaka vì duyên cớ, hiện tại Inosuka Châu tam tộc trưởng khống Mộc Diệp toàn bộ điều trị hệ thống. Konoha lớn như vậy địa phương, điều trị hệ thống liền đủ Inosuka Châu tam tộc tiêu hóa, không cần phải sờ chạm cảnh vệ bộ sự tình. Ý nghĩ cái này Yamanaka vừa chuẩn bị tới miệng, khuyên can những thứ này tộc nhân, có thể trên đài Narashikamaru lại trước từng bước nói chuyện. Các vị tộc nhân, khống chế cảnh vệ bộ nghe rất mê người đi, nhưng là chúng ta tam tộc thì sẽ không dính chuyện này. Phía dưới tộc nhân mới vừa rồi còn hưng phấn hơn thảo luận, nhưng bây giờ trong nháy mắt an tĩnh lại. Một lát sau, Yamanaka nhất tộc tộc nhân mở miệng hỏi đến. Nara tộc trưởng, đây là vì cái gì a? Narashikaku cười nói đến. Lý do rất đơn giản. Bởi vì đây là Hokage đại nhân là nhượng Uchiha nhất tộc trở lại Konoha cao tầng làm ra giả tưởng. Ta đoán chúng ta lấy đi bao nhiêu cảnh vệ bộ quyền lợi. Chỉ biết tại Konoha quyết sách trong mất đi bao nhiêu quyền lợi. Là như vậy đi. Via, nghe được Narashikaku nói, tam tộc các tộc nhân đem mục quang rối rít đầu Uchiha Trung Viễn. Yamanaka Via chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Quả nhiên, cái gì đều không gạt được ngươi. Shikaku-ka nói không có sai. Chuyện này đúng là như vậy. Mà còn ta cảm thấy đến liền hiện nay mà nói, ta tam tộc đã trưởng khống Mộc Diệp điều trị hệ thống, không cần phải tại nhúng chàm cảnh vệ bộ. Đương nhiên nếu như mọi người cảm thấy quả thực không nỡ bỏ cảnh vệ bộ quyền lợi, muốn dùng điều trị hệ thống cùng quyết sách tầng lớp quyền lợi trao đổi nói, ta sẽ không để ý. Yamanaka viên nói giống như cảnh tỉnh, nhượng tam tộc tộc nhân thoáng cái thanh tỉnh. Yamanaka viên nói không có sai. Bọn họ có được đã đủ nhiều. Không cần phải lại đi tranh đoạt cái gì. Bảo vệ cẩn thận trong tay có được. Liền đủ. Inosuka Châu tam tộc các tộc nhân đạt thành nhận thức chung, không đi dính cảnh vệ bộ sự tình. Mà bên kia Sarutobi cùng Hyuga hai tộc lại không có như vậy người thông minh dẫn đường. 1644-529-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.